Chàng rể chiến thần, chương 3630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3630 cậu dám. Bách Lý Vọng Nhạc tức giận nói. Tôi đến từ gia tộc Bách Lý ở hạ giới giới cổ võ. Nếu cậu dám giết tôi, chắc chắn gia tộc Bách Lý sẽ không tha cho cậu. Đừng, Bách Lý Kinh Vân hét lớn. Ông ta xông về phía Bách Lý Vọng Nhạc. Cho dù thế nào, Bách Lý Vọng Nhạc cũng là dòng chính của gia tộc Bách Lý. Nếu lão ta chết ở đây, gia tộc Bách Lý sẽ bị tổn thất nặng nề. Bách Lý Kinh Vân vẫn chậm, Mã Siêu đã đá vào người Bách Lý Vọng Nhạc. Bách Lý Vọng Nhạc bay xa mười mấy mét, chết ngay tại chỗ. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Ai cũng kinh hãi nhìn Mã Siêu. Không ngờ mình anh ta có thể giết được Bách Lý Vọng Nhạc đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Bách Lý Kinh Vân đờ đẫn nhìn Bách Lý Vọng Nhạc đã mất mạng. Bách Lý Kinh Vân căm tức nhìn Mã Siêu, nghiến răng nghiến lợi, quát khẽ. Cậu chán sống rồi. Đúng lúc này, Mã Siêu bỗng quay lại, nhìn Bách Lý Kinh Vân bằng đôi mắt đen kịt. Lúc này mắt Mã Siêu đen kịt, như chỉ có mỗi tròng đen. Lệ Trần biến sắc, không ổn, Mã Siêu muốn giết Bách Lý Kinh Vân. Lệ Trần quát lớn, Mã Siêu, ngừng tay. Việc Mã Siêu giết Bách Lý Vọng Nhạc đã đắc tội với gia tộc Bách Lý rồi. Nếu Bách Lý Kinh Vân con của chủ gia tộc Bách Lý, đệ tử của Minh Chủ Đỗ cũng bị Mã Siêu giết, tình cảnh của Mã Siêu sẽ rất nguy hiểm. Nét mặt Dương Chấn vô cùng nghiêm nghị, Mã Siêu bây giờ khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Mã Siêu không phải người ưa giết chóc, nhưng hôm nay, anh ta lại mang đến cảm giác tàn nhẫn khát máu. Tuy khí thế của anh ta vô cùng đáng sợ, nhưng hơi thở không ổn định. Hồi nãy khi đánh với Bách Lý Vọng Nhạc, Mã Siêu vẫn chỉ là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, nhưng giờ anh ta lại ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Thực lực của anh ta không giảm xuống, mà thỉnh thoảng lại thay đổi, cũng không theo bất cứ quy luật gì, lúc mạnh lên, lúc yếu đi, nhưng thực lực yếu nhất vẫn là thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Mã Siêu, quay về đi, Lệ Trần vừa đi về phía Mã Siêu vừa nói, nhưng Mã Siêu như không nghe thấy gì. Anh ta bỗng nhìn về phía Lệ Trần đang bước từng bước về phía mình bằng đôi mắt đen kịt. Trong đôi mắt đó không hề có tình cảm, anh ta nhìn Lệ Trần như đang nhìn người chết. Đúng lúc này, Mã Siêu bỗng hành động, Dương Chấn lập tức biến sắc, vì Mã Siêu đang lao tới chỗ Lệ Trần. Cách chương.